Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 444, hợp kim thất độ từ bảo không gian, kim loại đến từ vị diện khác. Góc truyện audio.com, người biết thứ này sao 008, ngón tay lôi 008 khẽ vuốt lên cây kim này. Nhìn cứ như là hắn đang vuốt ve người yêu của mình, thật ôn nhu thật cẩn thận. Dần dần, thần sắc có vẻ đần đần của lôi 008 dần biến đi. Sau đó một ánh mắt sắc bén xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Là, định hải thần châm, lôi 008 nói. Định hải thần châm, lão cao vừa nghe thấy cái tên này thì khóe mắt giật giật. Người đặt cái tên này cũng tài quá đi, hơn nữa cái tên này ác liệt quá đi. Đúng vậy, định hải thần châm, đầu ngón tay của lôi 008 khẽ ấn lên cây kim. Sau đó vuốt dọc, rồi hắn nhìn cao lôi hoa giải thích, sở dĩ có cái tên này, là có lý do. Mấy ngàn năm về trước thần cách của chúng thần còn có một cái tên khác. Cái tên này đã rất lâu rồi. Lâu đến nổi bây giờ ít ai còn nhớ đến, thần cách rất lâu về trước được gọi là khí hải, huyết kỵ sĩ lôi 008 nói, mà cây kim này chế tạo chuyên để phá vỡ khí hải của các thần. Cho nên, tên của nó là định hải thần châm, lôi 008 vừa giải thích khả năng của cây kim này, vừa nói lên lý do cây kim có cái tên kêu như vậy. Dần dần, cảm giác áp bách đến với hắn, hà, lôi 008 khẽ thở ra một hơi. Nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ có chút đau đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Cao lôi hoa khuất tay các huyết kỵ sĩ và mấy đứa nhỏ ý bảo mọi người né ra để yên cho 008. Đinh hải thần châm, đinh hải thần châm, a, định hải thần châm, định hải, cái từ định hải thần châm này giống như được khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn vậy. Và sâu tận trong linh hồn, cái cụm từ định hải thần châm này giống như một chìa khóa để mở ra trí nhớ đã mất của hắn. Luồng trí nhớ khổng lồ lúc còn sống như một cơn thủy triều đánh mạnh vào đại não của hắn. Nhất thời, đầu lôi 008 trống rỗng, tất cả mọi thứ, từ lúc mới sinh ra đến chết như thước phim quay chậm diễn ra trong đầu hắn. Đây là tên của hắn, cái tên này, đã từng là cái tên mà chúng thần hâm mộ. Hai, không phải vì cái gì khác mà bởi vì cái tên này tượng trưng cho hơn 40% thần binh của chúng thần. Hai, là một vị thợ rèn. Một nhà chế tạo binh khí ưu tú nhất của thế giới này. Hắn, một con người, không có thần cách nhưng lại khiến chúng thần hâm mộ, và cũng là con người duy nhất khiến cho chúng thần hâm mộ. Bởi vì, hắn có một thứ thiên phú tất cả mọi người không ai bằng. Rèn, lúc hắn còn sống, tất cả mọi vị thần đều lấy lòng hắn. Tất cả đều hâm mộ, đều đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, bởi vì họ muốn một thứ trong tay hắn, muốn hắn rèn cho một cây thần binh. Vào nhưng ngày đó, chỉ cần cầm một cây binh khí do hai rèn, thì đã tượng trưng cho thân phận của người đó. Hai cũng được xưng là người có thể trở thành vị thần nhân loại đầu tiên. Nhưng mà cuối cùng hai cũng không có thành thần, trầm mê trong việc phát minh, trong việc rèn đúc chung quy không thể lĩnh thần cách. Nếu muốn thành thần, phải lĩnh ngộ ra được nguyên tố cơ bản của thế giới. Mà thợ rèn, thì làm sao có cơ hội lĩnh ngộ ra được nguyên tố cơ bản của thế giới, do đó. Hắn không thể thành thần. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn được mọi người xưng là thân rèn, hơn nữa, không chỉ nhân loại, ngay cả chư thần đều thừa nhận cái danh thần rèn của hắn. Cho dù không có thành thần, hai vẫn có năng lực làm cho tất cả chúng thần cảm phục. Là vàng, cho dù để ở đâu cũng sáng cả, cho dù không thành thân, hắn vẫn như trước là vàng, một khối vàng vĩnh viễn không thể che giấu đi ánh hào quang của mình. Mà cây, định hải thần châm, góc truyện audio.com. Này là một trong những kiệt tác đắc ý nhất của hai lúc còn sống. Có lẽ cũng là kiệt tác đắc ý nhất của hai. Thứ này có thể giúp cho một con người bình thường có thể đâm cho một vị thần cao cao tại thượng bị thương thậm chí là chết. Có lẽ, định hải thần châm cũng chính là nguyên nhân góp phần trong cái chết của hai. Dù sao, chư thần cho dù có yêu thích thần binh mà hai đúc đến đâu thì cũng không thể để cho hai tùy ý phát minh ra thứ có thể giết chết mình. Đặc biệt thứ này có thể làm cho một con người bình thường có khả năng làm hại đến chúng thần. Nếu chuyện này xảy ra, thì đó sẽ là câu chuyện cười lớn nhất đối với các vị thần. Chỉ là không ai nghĩ đến, một vị thần rèn uy phong giờ lại là một trong các thù hạ của Cao Lôi Hoa. Một huyết kỵ sĩ, hơn nữa, may mắn nhờ vào trí nhớ khắc sâu của định hài thần châm đã khiến cho hắn có thể khôi phục được trí nhớ trước kia của mình. Chủ nhân, thật lâu sau, Lôi 008 mở mắt ra, nhìn Cao Lôi Hoa phía trước há miệng thở dốc muốn nói cái gì. Không đợi hắn mở miệng, một tia máu tươi bay về phía hắn. Huyết kỵ sĩ sinh ra từ máu, hơn nữa lúc huyết kỵ sĩ tiến hóa thành huyết kỵ tướng thì phải cần đến máu tươi của Cao Lôi Hoa. Từng có kinh nghiệm về ca đức cho nên Cao Lôi Hoa biết Lôi 008 cần cái gì. Soạt soạt, máu tươi tím bầm mang theo lôi quang bắn về phía Lôi 008. sau đó bao phủ lên thân hình cao lớn của Lôi 008. Trong lớp xương máu, huyết kỵ sĩ Lôi 008 kêu lên, từng tràng âm thanh vang lên, việc cải tạo thân thể được diễn ra. Thật lâu sau, lớp xương máu tản ra. Đầu tiên, xuất hiện trong mắt mọi người là một người đầu chọc đầy bưu hãn. Nếu có ánh mặt trời ở đây, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. Cái đầu bóng láng này sẽ phản chiếu ánh mặt trời quá. Nhìn xuống một chút là một khuôn mặt rắn chắc, cực có lồi, dùng rắn chắc để hình dung khuôn mặt này. Nhưng khuôn mặt này làm cho mọi người chỉ có thể hình dung đến từ rắn chắc mà thôi. Có lẽ là bặm trợn, đặc biệt đôi mắt màu nâu kia, nó như là một lưỡi dao sắc bén nhất thế gian vậy. Có lẽ, chỉ có ánh mắt đó mới có thể tạo nên những binh khí sắc bén nhất trên thế gian, những thần binh. Buổi sáng tốt lành, tôn kính cao lão đại, thực quỷ gì, chiếu theo cái dáng vẻ rắn chắc của Lôi 008 thì lẽ ra hắn phải khoác trên người một bộ đồ thợ rèn hoặc thợ mổ lợn gì đó chứ. Nhưng trên người hắn lại mang một bộ đồ lễ phục thanh lịch vô cùng của quý tộc. Hơn nữa, còn chào lão cao với một lễ nghi quý tộc thời xưa đầy tiêu chuẩn. Hích, nhất thời cao Lôi Hoa choáng váng, nghẹn thở. Xin tự giới thiệu một chút cao lão đại. Ta gọi là Hai, trước kia cũng có người bảo ta là thần rèn. Hai tạo thành một tư thế cực kỳ quỷ dị tỏ vẻ đầy kiêu hãnh giới thiệu bản thân. Thực hiển nhiên, một thân trang phục quỷ dị của người này. Hoàn toàn là cố ý chúc mừng ngươi. Huyết kỵ tướng thứ hai của ta, Cao Lôi Hoa cười hè hè, nói, bộ dáng của ngươi, rất tuyệt, chủ nhân thật sự cho rằng như vậy sao? Hai không có hảo ý cười nói, đương nhiên, cái bộ dáng của ngươi ở quê cũ của ta có một cái tên rất êm tai, hình như là Trai Bao. Lão Cao vỗ bả vai Hai nói đầy thương cảm, về sau, cô em cử mang vậy đi nhé, cái này, khụ khụ, Cao lão đại vĩ đại, lòng nhân từ của người chiếu sáng toàn thể đại lục này. Nếu để ta mang cái này ra ngoài nhìn người khác thì xin tha đi, mặt Hai đầy khổ sở, nói thật, hắn mà mang cái này ra ngoài chắc không dám ngẩng cao đầu mà đi. Góc chuyện audio.com, nói về vấn đề chính đi, lão đại, Hai ho khan vài tiếng, thực thông minh làm cái đánh trống lảng liền. Thứ này, gọi là Định Hải Thần Châm, là tác phẩm cuối cùng của ta ở kiếp trước, Hai nhẹ giọng nói, trong giọng nói, mang theo một tia tự giễu cùng bất đắc dĩ, thứ này được làm từ tinh kim. Nó có thể phá vỡ thần cách của chúng thần kỳ thật rất đơn giản. Sau đó, Hai cầm cây kim này, xoay một cái. Cây kim tách ra thành hai nửa. Ở giữa hai nửa là một khối kim loại màu đen. Bí mật, ngay tại nơi này, Hai nhẹ nhàng cầm khối kim loại đen nói. Hợp kim thất độ từ bảo không gian, một kim loại rất thần kỳ. Truyền thuyết, loại kim loại này đến từ một vị diện khác chúng ta trải qua siêu hồn loạn của không gian tôi luyện cuối cùng cực kỳ ngẫu nhiên xuất hiện ở thế giới này của chúng ta. Loại kim loại này, có thể tồn trừ được thần lực của thần, cách chương.